Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi quyển sách Luận về tình yêu. Kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung Bạn tâm giao hay bạn thể xác. Tất cả chúng ta đang sống cùng trí tưởng tượng, thơ ca, phim ảnh. Điều đó khiến nhân loại có ấn tượng sai lầm, ấn tượng rằng khi tình yêu xuất hiện thì mọi việc sẽ đâu vào đấy, rằng xung đột sẽ biến mất. Suốt nhiều thế kỷ qua, các nhà thơ khiến chúng ta có cảm giác rằng những người yêu nhau được sinh ra đời vì nhau. Không ai được sinh ra đời vì bất kỳ ai khác, mọi người đều khác nhau. Bạn có thể yêu một người mà không biết rằng bạn yêu người này chỉ vì giữa bạn và người ấy không có nhiều sự khác biệt. Sự khác biệt là một thử thách, sự khác biệt là một cuộc phiêu lưu, sự khác biệt làm cho người ta trở nên đáng giá, nhưng sự khác biệt sẽ thay đổi khi họ đến gần nhau. Khi bạn tán tỉnh một cô gái hoặc một chàng trai, mọi thứ đều đẹp đẽ, mọi thứ đều ổn, vì cả hai đều muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp. Mọi điều bất ổn được che giấu, nó được đè nén trong vô thức, thế nên những người yêu nhau ngồi trên bãi biển ngắm trăng. Thực ra không hiểu gì về nhau, khi tuần trăng mật kết thúc thì có thể cuộc hôn nhân cũng kết thúc. Tại phương Đông, nơi truyền thống về cuộc hôn nhân định sẵn vẫn còn tồn tại, ý tưởng về tuần trăng mật không tồn tại. Họ không để cuộc hôn nhân có cơ hội kết thúc sớm như thế. Các đôi vợ chồng chung sống và không bao giờ cảm thấy rằng có việc gì đó bất ổn, không có cơ hội để điều đó xảy ra. Người chồng và người vợ không chọn nhau, cuộc hôn nhân của họ được sắp đặt bởi cha mẹ, bởi các nhà chiêm tinh, bởi mọi người ngoại trừ hai người sắp kết hôn với nhau. Thậm chí sau khi kết hôn, đôi vợ chồng không có cơ hội sống độc lập với gia đình, họ sống cùng gia đình, cùng cha mẹ và những người thân khác. Gia đình họ đông người đến mức họ chỉ có thể nói khẽ. Bạn nói một điều gì đó và vợ bạn hiểu về điều khác, cô ấy nói một điều gì đó và bạn hiểu về điều khác. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân hiện đại dựa vào tình yêu tự nguyện, mọi việc khởi đầu với tuần trăng mật. Đây là tuần đầu tiên hai người ở bên nhau suốt 24 tiếng đồng hồ trong ngày. Lúc này bạn không thể giả vờ, bạn phải sống thật, bạn không thể diễn kịch. Khi cả hai người chung sống, bạn phải sống thật với đối phương. Bạn không thể che giấu, bạn không thể có điều bí mật nào. Và từ bé, chúng ta được trao cho ý tưởng rằng giữa vợ chồng cần phải có sự hòa hợp, mọi việc cần phải diễn ra tốt đẹp, luôn yêu thương nhau và không gây gổ. Chính tư tưởng đó tạo ra rắc rối. Tôi muốn nói với bạn sự thật là cả hai người dù họ là ai là những cá nhân khác biệt. Nếu bạn yêu ai đó, bạn cần hiểu rằng người bạn yêu không phải là chiếc bóng của bạn, không phải là hình bóng của bạn trong gương, rằng họ có sở thích riêng của mình. Nếu bạn không có một con tim đủ lớn để bao dung một người khác biệt so với mình, một người có những ý tưởng khác biệt với những ý tưởng của bạn, thì bạn không nhất thiết phải tự đưa mình vào rắc rối. Tốt hơn hết bạn hãy trở thành một tu sĩ. Sao bạn phải bận tâm đến việc này? Sao bạn phải tự tạo ra địa ngục cho chính mình và cho người khác? Nhưng địa ngục được tạo ra bởi vì bạn muốn có thiên đàng. Tôi bảo bạn hãy chấp nhận tình huống này. Người bạn yêu là người khác biệt so với bạn. Bạn không phải là bậc thầy, cô ấy cũng không phải là bậc thầy. Cả hai chỉ là những người bình thường quyết định chung sống dù có những khó khăn. Nhưng sự khác biệt sẽ thêm hương vị cho tình yêu của bạn. Nếu bạn tìm được một người giống hệt bạn, bạn sẽ chẳng cảm thấy thú vị chút nào khi bạn ở bên người ấy. Người ấy cần phải khác biệt và bí ẩn. Chính sự bí ẩn này khuyến khích bạn khám phá. Hai người bí ẩn gặp nhau khi họ vứt bỏ ý tưởng rằng họ phải thỏa thuận về mọi việc thì sự tranh cãi sẽ không bao giờ xuất hiện. Sự tranh cãi chỉ xuất hiện khi hai người muốn sự thỏa thuận. Nếu hai người chung sống như hai người bạn, cô ấy có quan điểm riêng của cô ấy, bạn có quan điểm riêng của mình, cô ấy tôn trọng ý kiến của bạn, bạn tôn trọng ý kiến của cô ấy có lối sống của mình và bạn có lối sống của bạn. Không ai cố ý áp đặt và tác động đến tư tưởng của đối phương, khi ấy không còn sự tranh cãi nữa. Tại sao bạn lại có cảm giác rằng bạn đã bỏ lỡ điều gì đó? Bạn chẳng bỏ lỡ gì cả, chính ý tưởng của bạn về sự hài hòa khiến bạn cảm thấy thế. Sự hài hòa không phải là thứ tuyệt vời, nó đem lại sự nhàm chán. Có một câu chuyện trong Kinh Thánh mà người ta ít nhắc đến vì nó rất nguy hiểm. Trước tiên, Chúa Trời tạo ra một người đàn ông và một người phụ nữ. Người tạo ra một người đàn ông và một phụ nữ và cho họ một chiếc giường nhỏ, không phải là một chiếc giường đôi. Ngay đêm đầu tiên, ngay khoảnh khắc đầu tiên, chiến tranh đã xảy ra. Người phụ nữ nghĩ rằng mình nên ngủ trên giường. Người đàn ông cũng nghĩ rằng mình nên ngủ trên giường, còn cô ấy nên ngủ trên sàn. Họ tranh cãi cả đêm, đánh nhau, ném đồ đạc và sáng hôm sau người đàn ông nói với Chúa Trời. Con xin người cho con một người bạn, nhưng con không xin người cho con một kẻ thù. Nếu người gọi đây là một người bạn tốt thì hơn hết xin người hãy để con sống một mình. Con không muốn người phụ nữ này, sẽ không có sự bình yên giữa hai chúng con. Lúc này lẽ ra người đàn ông nên đơn giản là hỏi xin một chiếc giường đôi hoặc hai chiếc giường nhỏ. Tôi không hiểu khi ấy chú trời nghĩ gì và người đàn ông này nghĩ gì. Giải pháp đơn giản là một chiếc giường đôi hoặc hai chiếc giường nhỏ. Nhưng thay vì thế, Adam lại hỏi, con không muốn người phụ nữ này. Cô ấy đòi hỏi sự bình đẳng cùng con. Ý tưởng vô sanh, niềm tin cho rằng nam giới có đẳng cấp cao hơn nữ giới của nam giới xuất hiện vào đêm ấy. Thế nên Chúa Trời hủy diệt người phụ nữ này rất tự nhiên, vì Chúa Trời cũng là người theo chủ nghĩa vô sanh. Tên của cô ấy là Lilith, người hủy diệt cô ấy theo cách bạn hủy diệt một cỗ máy, người hủy diệt người phụ nữ và nói, ta sẽ tạo ra một người phụ nữ khác có đẳng cấp thấp hơn người, và người đó sẽ không bao giờ đòi hỏi sự bình đẳng. Sau đó, người tạo ra người phụ nữ thứ hai tên là Eva. Từ một trong những chiếc xương sườn của Adam, người phụ nữ này được tạo ra từ chiếc xương sườn của Adam, thế nên cô ấy không đòi hỏi sự bình đẳng, cô ấy chẳng là gì ngoài một chiếc xương sườn. Chuyện kể rằng mỗi đêm khi Adam quay về nhà ngủ, Eva luôn đếm những chiếc xương sườn của Adam vì cô ấy luôn lo sợ rằng nếu Adam đánh mất một chiếc xương sườn nào đó, thì điều đó có nghĩa là một người phụ nữ khác đã được tạo ra. Bạn không cần phải có mối quan hệ trên mức tình bạn, tình yêu cần phải giống như tình bạn. Trong mối quan hệ, cả hai đều ngang vai, không ai quyết định mọi việc. Cả hai đều biết rằng họ là hai cá nhân khác biệt, rằng lối suy nghĩ của họ khác nhau, rằng quan điểm của họ khác nhau, và tuy thế, với mọi sự khác biệt này họ vẫn yêu nhau. Khi ấy bạn sẽ không gặp rắc rối gì, rắc rối được tạo ra bởi chính chúng ta. Đừng cố gắng tạo ra một thứ gì đó được gọi là siêu nhân. Hãy là một người bình thường, hãy chấp nhận cá tính của đối phương, chấp nhận mọi nhược điểm của họ. Chồng hoặc vợ bạn sẽ phạm sai lầm giống như chính bạn. Bạn cần hiểu rõ điều này. Việc sống chung đem lại cho bạn nhiều bài học quý giá. Tha thứ, quên đi những điều nhỏ nhặt, cảm thông rằng chồng hoặc vợ mình là một con người bình thường như chính mình. Hãy tha thứ. Có một câu tục ngữ nói rằng, phạm sai lầm là con người và tha thứ là thánh nhân. Tôi không đồng ý, phạm sai lầm là con người và tha thứ cũng là con người. Tha thứ là thánh nhân sao? Một người bình thường vẫn có thể tha thứ được. Hãy vui với sự tha thứ, hãy học cách xin lỗi. Bạn không mất thứ gì khi bạn nói với chồng hoặc vợ mình rằng, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Nhưng không ai muốn nói rằng, tôi sai rồi. Bạn muốn mình luôn luôn đúng. Người đàn ông cố gắng chứng minh rằng mình đúng qua các cuộc tranh cãi. Người phụ nữ cũng thấy, họ luôn kêu gào, khóc lóc. Và thường thì cô ấy thắng. Người đàn ông e ngại sự dị nghị của hàng xóm và để giúp cô ấy bình tĩnh vì bọn trẻ có thể thức giấc. Anh ta nói, bình tĩnh nào, có lẽ em nói đúng rồi. Nhưng trong sâu thẳm anh ta vẫn luôn tin rằng mình là người đúng đắn. Cảm thông có nghĩa là phải thừa nhận rằng có thể mình sai lầm, đối phương có thể đúng đắn. Không có gì đảm bảo rằng vì bạn là nam giới nên bạn có quyền lực hơn và đúng đắn hơn. Phụ nữ cũng thấy, nếu chúng ta thân thiện hơn, cảm thông hơn và chúng ta có thể nói với nhau rằng, tôi xin lỗi, thì chẳng rắc rối nào có thể xảy ra. Hãy vứt bỏ ngay ý tưởng rằng mọi việc cần phải hài hòa cân đối, vì đó không phải là một ý tưởng tốt. Nếu mọi việc đều hài hòa thì hai người sẽ chán ngán nhau và mối quan hệ của bạn trở thành một dòng nước tù động. Cuộc sống có thể là một cuộc hành trình khám phá nếu chúng ta chấp nhận sự khác biệt của nhau và chúng ta sẽ biến tình yêu thành tình bạn. Hãy tỏ ra thân thiện rồi mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. Khi bạn trông thấy một phụ nữ đẹp, bạn cảm thấy mình bị lôi cuốn. Bạn nên thông cảm rằng khi vợ bạn trông thấy một người đàn ông đẹp thì cô ấy cũng bị hấp dẫn. Nếu hai người cảm thông với nhau, hai người sẽ cùng nhau thảo luận. Trong sự thân thiện, cô ấy đúng là một cô gái đẹp, anh ấy đúng là một anh chàng đẹp trai. Nhưng thực tế hiện nay là, đôi khi vợ chồng kết hôn với nhau, người chồng thường tỏ vẻ cẩn thận, anh ta không nhìn quanh quẩn nữa, như thể anh ta bị chấn thương ở cổ. Và người vợ cũng ngừng quan sát xem chồng mình đang nhìn những thứ gì. Đây là điều tệ hại. Một lần nọ tôi đến Kashmir và tình cờ quen biết một phụ nữ đẹp ngồi cùng toa xe. Chồng cô ấy đến đón cô ấy tại mỗi sân ga, mang theo hoa quả và bánh kẹo. Tôi hỏi người phụ nữ, hai người kết hôn lâu chưa? Cô ấy nói, 7 năm. Tôi nói, đừng dối tôi. Cô ấy nói, ý ông là sao, sao tôi phải dối ông? Tôi nói, người đàn ông này đã đón cô tại mỗi sân ga cùng nhiều món quà xinh đẹp, thế nên tôi nhận thấy rõ rằng anh ấy không phải là chồng cô. Cô ấy nói, sao ông biết điều đó? Tôi nói, nếu anh ấy là chồng cô, đặc biệt nếu hai người đã kết hôn 7 năm, thì khi đã đưa cô lên toa xe rồi thì anh ta chỉ đón cô tại sân ga cuối cùng. Nếu cô có đủ may mắn, anh ta không đón cô dọc đường như thế này, tại sao anh ta phải đón cô tại mỗi sân ga như thế chứ? Cô ấy nói, thật lạ, ông nói đúng rồi, anh ấy không phải là chồng tôi, anh ấy là một người bạn của chồng tôi, nhưng anh ấy yêu tôi. Và những gì ông nói về chồng tôi đều đúng, đó là những gì đã xảy ra giữa tôi và chồng tôi, chúng tôi chung sống cùng nhau nhưng luôn trong cảnh đồng sàng dị mộng. Tôi đang nghĩ đến việc ly hôn với chồng mình. Tôi nói, đừng làm thế, hãy tiếp tục sống với chồng mình và hãy tiếp tục yêu anh chàng này. Và đừng để anh chàng này ly hôn với vợ mình. Có lẽ vợ anh ta cũng đang gặp gỡ ai đó và đừng lo lắng, cuộc sống sẽ tự dàn xếp. Nhưng nếu cô ly hôn với chồng mình và kết hôn với anh chàng này, cô sẽ không nhận được sự chăm sóc và yêu thương như thế này nữa, mọi thứ sẽ biến mất. Nếu mối quan hệ vợ chồng của các bạn chỉ là mối quan hệ bạn bè thì mọi việc sẽ tốt hơn nhiều. Vì khi đó bạn không còn là gánh nặng của bất kỳ ai, bạn sẽ không cần nghĩ đến việc ai phải phục tùng ai, ai là người đưa ra quyết định cuối cùng. Hai người có thể có sự độc lập tự do hoàn toàn nhưng vẫn yêu nhau. Chính sự khác biệt giữa hai người là yếu tố quan trọng nhất duy trì mối quan hệ yêu đương. Mỗi khi tôi yêu một người đàn ông, khi ấy không ai khác có thể lôi cuốn tôi. Nhưng với đàn ông thì khác, dù anh ấy hạnh phúc và hài lòng khi ở bên tôi, sau vài tháng anh ấy lại có một mối tình vụng trộm nào đó. Tôi hiểu sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới. Tôi cũng hiểu rằng mọi mối quan hệ đều có lúc thăng trầm. Tuy nhiên tôi vẫn luôn cảm thấy buồn phiền. Tôi thả lỏng anh ấy, dần dần tôi đánh mất cả lòng tự trọng. Tôi không rõ nữa. Tôi không mong đợi gì từ phía anh ấy. Ngài có thể nói gì về việc này? Trước tiên, bạn đã hiểu sai về bản chất của nam giới. Bạn nghĩ như nhiều người nghĩ rằng nam giới mang bản chất đa thề và phụ nữ mang bản chất đơn phù, rằng phụ nữ chỉ muốn sống với một người đàn ông, yêu thương một người, hiến dâng trọn vẹn cho một người. Nhưng nam giới mang bản chất khác. Anh ta muốn yêu nhiều phụ nữ trong cùng một lúc. Sự thật là cả hai đều mang bản chất đa phu hoặc đa thề. Phụ nữ đã bị nam giới gò ép suốt hàng nghìn năm qua để rồi họ ảo giác rằng họ chỉ thích đời sống một vợ một chồng. Và nam giới rất xảo trá, họ muốn lợi dụng phụ nữ theo nhiều cách. Một trong những phương cách đó là họ nói với người phụ nữ rằng nam giới có bản chất đa thề. Các nhà tâm lý học, xã hội học đều đồng ý rằng nam giới có bản chất đa thề và không ai chấp nhận điều đó xảy ra với phụ nữ. Theo hiểu biết của tôi thì cả hai đều mang bản chất đa phu hoặc đa thề. Phụ nữ đã bị gò ép suốt nhiều thế hệ qua và sự gò ép này đã ăn sâu vào máu họ, vào xương tủy họ. Suốt nhiều thế kỷ qua, phụ nữ ở một số quốc gia phải phụ thuộc nam giới về mặt tài chính và nam giới đã cắt phăng đôi cánh của họ, cướp đi sự tự do của họ. Nam giới đã nhận lãnh mọi trách nhiệm của phụ nữ, thể hiện tình yêu tuyệt vời và nói rằng em không cần phải lo lắng gì cả, anh ta sẽ giải quyết mọi việc. Nhưng nhân danh tình yêu, nam giới đã lấy đi sự tự do của phụ nữ. Suốt nhiều thế kỷ, ở một số quốc gia kém phát triển, phụ nữ không được phép đến trường học, không được đào tạo bất kỳ kỹ năng nào. Họ phải phụ thuộc vào nam giới về mặt tài chính. Nam giới cũng lấy đi sự tự do trong đi lại của phụ nữ. Phụ nữ không thể đi lại tự do như nam giới. Phụ nữ chỉ được quanh quẩn trong nhà, ngôi nhà trở thành nhà tù của họ. Và đặc biệt trong quá khứ, phụ nữ luôn phải mang thai vì thường thì tỷ lệ trẻ sơ sinh sống sót chỉ bằng 1/10. Để có được 2 hoặc 3 đứa con còn sống, phụ nữ phải liên tục mang thai trong suốt khoảng thời gian còn khả năng sinh nở. Phụ nữ mang thai luôn phụ thuộc nhiều về mặt tài chính, nam giới trở thành người chăm sóc họ. Nam giới hiểu biết nhiều, phụ nữ không biết gì cả. Phụ nữ bị biến thành người ngu dốt vì kiến thức là sức mạnh. Chính vì thế, phụ nữ bị cách ly khỏi kiến thức. Và vì đây là thế giới của nam giới, tất cả họ đều đồng ý biến phụ nữ thành nô lệ. Phụ nữ được bảo rằng bản chất của họ là một vợ một chồng. Không có nhà phân tâm học nào, dù là nữ phân tâm học, bác bỏ ý tưởng này và đặt câu hỏi rằng tại sao nam giới mang bản chất đa thề, còn nữ giới lại mang bản chất đơn phù. Nam giới đã dọn đường cho bản chất đa thề của mình bằng cách tạo ra các cô gái điểm. Trong quá khứ, người ta chấp nhận rằng không người vợ nào được quyền phản đối nếu người chồng thỉnh thoảng chung sống cùng các cô gái điểm. Người ta nghĩ rằng đó là bản chất tự nhiên của nam giới. Tôi nói với bạn rằng cả hai đều mang bản chất đa phù hoặc đa thề. Cả thế gian này đều mang bản chất đa phu hoặc đa thề, nó cần phải như thế, sự đơn phu hoặc đơn thề là sự nhàm chán. Dù người phụ nữ có đẹp đến mấy, dù người đàn ông có đẹp đến mấy, rồi cũng có lúc bạn cảm thấy chán nản. Bạn có thể ngắm nhìn một gương mặt đẹp trong bao lâu, thế nên sau vài năm kết hôn, người chồng ít khi nhìn thẳng vào mặt vợ. Trong thế giới mới này, một số quan điểm cho rằng chúng ta không nên kết hôn mà chỉ cần là người yêu nhau là đủ. Họ có thể ở bên nhau mãi đến khi họ không còn cảm thấy hài lòng về nhau nữa. Khi ấy không còn sự buồn phiền, tức giận hoặc sự gò ép lẫn nhau, và nếu bạn yêu một ai đó, bạn sẽ muốn trao cho người đó càng nhiều sự tự do càng tốt. Nếu tình yêu không thể đem lại sự tự do, đó không phải là tình yêu. Bạn nói rằng, tôi luôn cảm thấy buồn phiền, tôi thả lỏng anh ấy. Đây là một ý tưởng sai lầm. Người đàn ông của bạn không phải là một vật sở hữu thông thường để bạn có thể cột dây vào anh ấy. Bạn không thể trao tặng sự tự do là khát vọng, mơ ước của mọi người. Bạn không thể trao tặng sự tự do, bạn chỉ có thể chấp nhận sự tự do của người khác. Bạn không thể nắm lấy một đầu sợi dây và ngắm nhìn con chó của mình đang tè vào gốc cây kia. Bạn nghĩ rằng đó là sự tự do sao? Không, đó là một ý tưởng sai lầm. Chồng bạn có sự tự do của anh ấy, bạn có sự tự do của bạn. Anh ấy không thể ràng buộc bạn, và bạn cũng không thể ràng buộc anh ấy, và bạn nghĩ rằng bạn đang thả lỏng anh ấy, và nghĩ rằng mình là người rất hào phóng. Sự tự do của người bạn yêu sẽ không khiến bạn đau lòng. Bạn đau lòng chỉ vì bạn không tận dụng được hết sự tự do của chính mình. Không phải sự tự do của anh ấy khiến bạn đau lòng, điều khiến bạn đau lòng chính là bạn đã bị tước quyền suốt nhiều thế kỷ gò ép qua, và không thể vận dụng sự tự do của chính mình. Nam giới đã lấy đi toàn bộ sự tự do của bạn, đó là vấn đề chính. Sự tự do của bạn cần được trao trả cho bạn. Sự tự do là một trải nghiệm tuyệt vời. Người yêu của bạn vui hưởng sự tự do, bạn vui hưởng sự tự do. Trong sự tự do hai người gặp nhau, trong sự tự do hai người chia tay nhau, và có lẽ cuộc sống sẽ đưa hai người quay về với nhau trong sự tự do. Khi người đàn ông của bạn quan tâm đến một phụ nữ khác, điều đó không có nghĩa là anh ấy không còn yêu bạn nữa. Điều đó có nghĩa là anh ta muốn thay đổi mùi vị. Thỉnh thoảng bạn cũng muốn đến tiệm pizza. Điều đó không có nghĩa là bạn đã từ bỏ loại thực phẩm cũ của mình, nhưng đôi khi đó là điều hoàn toàn tốt. Thực ra sau khi đến tiệm bánh pizza, bạn quay về với chiếc bàn ăn cũ với tâm trạng phấn khởi hơn. Phải vài ngày sau bạn mới quên đi trải nghiệm này, và sau đó lại muốn đến tiệm pizza lần nữa. Những chuyện tình như thế này không mang nhiều ý nghĩa, người ta không thể chỉ sống bằng bánh pizza. Các cặp đôi yêu nhau thỉnh thoảng cũng nên có vài chuyện tình như thế. Những chuyện tình như thế sẽ làm mới mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ tìm lại được vẻ đẹp của cuộc sống. Bạn có thể mơ về việc kết hôn với vợ mình thêm lần nữa. Bạn sẽ nhận thấy rằng trước đây bạn đã hiểu nhầm cô ấy. Lần này bạn sẽ không hiểu nhầm nữa, và điều này cũng đúng đối với chồng của bạn. Tôi nghĩ đến một cộng đồng mà ở đó người ta sẵn sàng nói với vợ hoặc chồng mình rằng: em muốn đi nghỉ mát 2 ngày, và anh cũng nên sống thoải mái. Anh không cần ngồi quanh quẩn ở nhà làm gì. Thảm cỏ ở cánh đồng bên kia rất xanh. Bạn đã muốn khám phá nó từ lâu, và giờ đây vợ bạn cho bạn cơ hội, bạn nên nói: em thật tuyệt, chúc em có kỳ nghỉ vui vẻ. Anh sẽ đến khám phá thảm cỏ xanh ở cánh đồng bên kia, nó có vẻ xanh hơn. Nhưng chỉ trong 2 ngày, bạn sẽ nhận thấy rằng cỏ cũng chỉ là cỏ, và mảnh đất của bạn mới đúng là mảnh đất màu mỡ hơn. 2 ngày sau, đôi vợ chồng gặp lại nhau, và một tuần trăng mật mới lại bắt đầu. Sao bạn không có tuần trăng mật mỗi tháng? Sao bạn lại chấp nhận chỉ một tuần trăng mật duy nhất trong đời? Thật lạ, điều đó hoàn toàn thiếu tự nhiên. Và tình yêu không phải là thứ xấu xa để bạn cần phải ngăn vợ mình yêu thương ai đó. Đó chỉ là niềm vui, không nhất thiết phải quá bận tâm đến nó. Nếu cô ấy muốn chơi quần vợt cùng ai đó, hãy để cô ấy chơi. Tôi không nghĩ rằng việc làm tình lại quan trọng hơn việc chơi quần vợt. Bạn nói rằng, tôi không mong đợi gì từ phía anh ấy. Dù bạn không mong đợi, vẫn còn đó những mong đợi tiềm ẩn trong bạn. Và chúng rất tinh vi. Đơn giản, người ta phải chấp nhận một sự thật đơn giản. Chồng bạn là một người xa lạ vì một tình cờ nào đó mà hai người chung sống với nhau, và bạn không bao giờ mong đợi điều gì từ người xa lạ. Hãy yêu bằng cả con tim mình, đừng nghĩ đến khoảnh khắc tương lai, và nếu người yêu bạn tìm đến nơi khác, bạn cũng có quyền như thế, và đừng tự dối gạt chính mình. Có phụ nữ nào dám nói rằng trong khi họ đang yêu ai thì họ không mảy may bị hấp dẫn bởi một người khác? Có lẽ đó chỉ là sự thèm muốn được đè nén, có lẽ cô ấy không bao giờ để nó lộ ra ngoài. Nhưng bạn không thể nào không bị hấp dẫn bởi một người khác vì có rất nhiều người đáng mến quanh bạn. Bạn đã chọn chỉ một người xa lạ trong số rất nhiều người xa lạ. Hãy để sự tự do có giá trị cao hơn tình yêu, và nếu điều đó có thể, và rất có thể vì nó là điều tự nhiên, cuộc sống của bạn sẽ không còn là chuỗi ngày đau khổ nữa. Nó sẽ là chuỗi ngày khám phá với sự hào hứng bất tận. Tất cả chúng ta đều là những người xa lạ, không ai là chồng, không ai là vợ. Các khổ tịch viên ngốc nghếch không thể biến bạn thành một người chồng hay một người vợ chỉ bằng cách in con dấu của mình lên một mẫu giấy. Và khi khổ tịch viên ngốc nghếch đó đã in con dấu xong, nếu bạn muốn chia tay nhau, bạn cần phải tìm đến một gã ngốc khác, ngốc nghếch hơn thế, và đợi nhiều tháng hoặc nhiều năm để có thể quyết định ly hôn. Thật là, đó là tình cảm cá nhân của bạn, Đó không phải là việc bất kỳ hộ tịch viên nào, bất kỳ quan tòa nào, sao bạn phải đặt sự tự do của mình vào tay người khác. Dù tôi rất hài lòng với loại thực phẩm thường dùng của mình, tôi vẫn thường cảm thấy thích những món ăn khác như món pizza của Ý, món rượu vang của Pháp hoặc món sushi của Nhật. Không phải là tôi không muốn thỉnh thoảng đi ăn tiệm, nhưng tôi muốn rằng mình có thể kiểm soát được việc này, ngài có thể cho tôi lời khuyên chứ. Nếu người ta cho phép mọi việc diễn ra tự nhiên mà không hề kiềm chế chúng, họ có thể phát triển mọi mặt, cả thể chất lẫn tâm hồn mà không cần phải cố gắng gì. Như chúng ta luôn kiềm chế đè nén, nếu bạn đè nén, bạn khó có thể phát triển được, cho nên điều đầu tiên cần nhớ là tự nhiên luôn luôn đúng. Mọi truyền thống cũ kỹ đều nói với bạn rằng tự nhiên không phải là điều đúng đắn. Họ nói rằng bạn cần phải phân chia tự nhiên thành hai loại, đúng và sai. Nhưng tự nhiên là thứ không thể phân chia, tự nhiên cần được chấp nhận với niềm vui và lòng biết ơn. Cuộc sống với sự hiểu biết và cảm thông sẽ giúp bạn vượt qua được chính nó mà không đòi hỏi bạn phải áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật hay nỗ lực nào. Chúng ta là đứa con của tự nhiên. Nhưng mỗi tôn giáo đã tạo ra một thứ. Tâm hồn bị phân chia là người mắc chứng tâm thần phân liệt, bị kéo về hai hướng khác nhau. Theo lẽ tự nhiên, con người không cần đến giáo lý, là người bị chia rẽ và tự chống đối lẫn nhau. Mọi người cần sống ung dung tự tại. Cuộc sống này không phải là một bãi chiến trường, cuộc sống của bạn là sự phát triển tự trị. Bạn nói rằng, dù tôi rất hài lòng với loại thực phẩm thường dùng của mình. Bạn nói rằng bạn rất hài lòng, nhưng bạn không hiểu được những sắc thái khác nhau của sự hài lòng. Nó trở thành một hình thức của cái chết. Để sống động, người ta cần có sự không hài lòng. Con người là sinh vật tiến hóa và phát triển. Sự hài lòng tuyệt đối sẽ tạo ra dấu chấm hết cho cuộc sống. Bạn tình của bạn có cá tính riêng, có sự yêu kiều riêng và bạn dễ dàng làm hài lòng cô ấy. Cô ấy không phải là người thích gây gổ. Chính cô ấy cũng là người thoải mái và bất kỳ ai yêu cô ấy cũng cảm thấy thoải mái. Sự hài lòng là thứ đẹp đẽ, nhưng nó cũng đem lại sự chán nản. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ rằng sự hài lòng là một hình thức của cái chết. Điều đó có nghĩa là bạn sẵn sàng lặp lại những thói quen hàng ngày, là bạn phải quên đi sự thay đổi, sự tiến hóa. Tôi vẫn thường cảm thấy thích những món ăn khác, món pizza của Ý, món rượu vang của Pháp hoặc món sushi của Nhật. Điều đó hoàn toàn tự nhiên, rồi rắc rối xuất hiện là do sự gò ép của bạn khi bạn hoàn toàn hài lòng với một người phụ nữ. Tại sao bạn phải đòi hỏi? Tại sao bạn lại ham muốn người phụ nữ khác? Nó xuất hiện ngay khi bạn cảm thấy hài lòng. Sự hài lòng bắt đầu khiến bạn u mê, không gì mới mẻ, không gì hứng khởi, không có khả năng từ chối, luôn luôn chấp nhận. Một mặt nó rất ngọt ngào, mặt khác nó quá ngọt. Thế nên thỉnh thoảng bạn lại có ham muốn phát sinh tình cảm với một phụ nữ khác. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nếu vợ bạn là người hay gây gổ, hay cằn nhằn, thì ham muốn này không thể xuất hiện mạnh mẽ như thế, vì cô ấy chẳng bao giờ để bạn cảm thấy hài lòng. Cô ấy sẽ luôn khiến bạn không hài lòng. Cô ấy sẽ luôn là một người xa lạ với bạn, bạn vẫn luôn tìm cách khám phá. Tôi biết cô ấy luôn cởi mở với bạn, không giữ bí mật gì, đó là lỗi của cô ấy, đó là vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng dù đó hoa hồng xinh đẹp nhất cũng vẫn có gai, hoàn cảnh hài lòng nhất vẫn tạo ra rắc rối. Vì bạn quá hài lòng, bạn bắt đầu đòi hỏi sự thay đổi hương vị, món pizza của Ý, món rượu vang của Pháp, sushi của Nhật, không có gì sai trái ở đây cả. Sự gò ép của truyền thống xưa cũ luôn phản đối những gì tôi đang nói, nhưng nếu bạn đủ sáng suốt, bạn sẽ hiểu những gì tôi nói. Hãy chấp nhận điều đó, nhưng đừng biến nó thành điều bí mật trước mặt vợ mình. Đừng để cô ấy nghĩ rằng bạn bỏ rơi cô ấy. Đừng khiến cô ấy nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng với bạn. Hãy nói với cô ấy rằng, em giúp anh cảm thấy rất hài lòng và anh muốn thay đổi không khí đôi chút, một chút hào hứng để anh thấy rằng mình vẫn còn đang sống. Và hãy nhớ, bạn nhận được thứ gì thì bạn cũng phải cho cô ấy thứ đó. Nếu cô ấy để bạn đến tiệm pizza thì bạn cũng phải để cô ấy tìm đến một nhà hàng Trung Quốc. Nếu bạn làm được điều đó, bạn không những có thể chấp nhận bản chất tự nhiên của chính mình mà còn giúp cô ấy tìm được bản chất tự nhiên của cô ấy. Nếu bạn thực sự yêu thương một phụ nữ, bạn sẽ giúp cô ấy thoát ra mọi sự gò ép cũ kỹ. Hãy giúp cô ấy hiểu rằng trên thế gian có rất nhiều loại thực phẩm khác, có nhiều người đàn ông đẹp đẽ khác chứ không riêng gì bạn. Sự giải phóng của phụ nữ cũng sẽ là sự giải phóng của nam giới, họ là nô lệ của nhau. Vì nếu bạn không cho phép người phụ nữ của mình được tự do, sao cô ấy có thể cho bạn sự tự do được? Sự tự do cần phải đến từ hai phía, được yêu thương, chấp nhận và tôn trọng. Hai người đều có thể cảm thông và nhìn rõ sự việc. Hãy yêu nhau trọn vẹn và thỉnh thoảng hãy cho nhau sự tự do trọn vẹn. Và điều đó sẽ không hủy diệt tình yêu của các bạn. Nó sẽ giúp tình yêu của các bạn phong phú hơn, nhiều màu sắc hơn, nhiều hương vị hơn. Đừng mang theo bất kỳ bí mật nào. Hãy cởi mở với nhau bằng sự tôn trọng, đừng bao giờ để bạn tình cảm thấy có lỗi. Dường như tôi sẽ chẳng bao giờ vượt qua được sự cám dỗ thể xác mà ngài thường gọi là dục vọng và có được thứ tình yêu mà ngài đang nói đến. Làm thế nào để điều đó có thể xảy ra, tôi nên bắt đầu từ đâu? Tình dục là vấn đề tinh tế, vì trải qua suốt nhiều thế kỷ gò ép, tình dục là từ ngữ mang nhiều ý nghĩa tinh vi. Từ ngữ này mang nhiều ý nghĩa, nó là một trong những từ ngữ mang nhiều ý nghĩa nhất. Bạn nói thượng đế, và nó chỉ có nghĩa là thượng đế. Bạn nói tình dục, lập tức trong đầu bạn xuất hiện hàng nghìn ý tưởng khác nhau. Lo sợ, trị lạc, lôi cuốn, ham muốn, kiềm chế, tất cả xuất hiện cùng một lúc. Tình dục, từ ngữ này tạo ra sự bối rối, sự hỗn loạn. Cứ như thể ai đó vừa ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhân loại đã sống dưới sự ảnh hưởng của những ý tưởng rất sai lầm. Thế nên, điều đầu tiên cần cân nhắc là tại sao bạn lại đặt câu hỏi rằng làm thế nào để vượt qua được sự dục vọng? Tại sao bạn lại muốn vượt qua dục vọng? Bạn sử dụng hai từ vượt qua, thực ra bạn có ý muốn nói rằng làm thế nào để đè nén dục vọng. Một người thấu hiểu rằng tình dục là thứ người ta có thể vượt qua được sẽ không còn băn khoăn về việc vượt qua nó nữa, vì việc đó xảy ra qua kinh nghiệm. Bạn không thể kiểm soát được nó, bạn không cần phải cố gắng làm điều đó, đơn giản là kinh nghiệm giúp bạn ngày một trưởng thành hơn. Bạn có nhận thấy rằng tại một độ tuổi nào đó thì tình dục trở nên rất quan trọng. Không phải là bạn làm cho nó trở nên quan trọng, nó không phải là thứ bạn tạo ra, tự nó xảy ra. Ở độ tuổi 14, đột nhiên sinh lực tình dục tuôn trào trong bạn, nó xảy ra như thể đập nước bị vỡ tung. Nguồn sinh lực tiềm tàng đột ngột tuôn trào và toàn bộ sinh lực của bạn nhóm màu tình dục. Bạn nghĩ về tình dục, bạn hát về tình dục, bạn bước đi trong tình dục, mọi thứ đều nhóm màu tình dục. Nó tự xảy ra, mà không phải là tác nhân tạo ra nó, đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Và việc vượt qua tình dục cũng sẽ xảy ra theo cách tự nhiên, nếu bạn sống trọn vẹn cùng tình dục, không đè nén, không có ý định tống khứ nó, thì ở độ tuổi 42, dòng suối tình dục sẽ tự nhiên biến mất, và điều đó sẽ xảy ra rất tự nhiên như khi nó xuất hiện. Bạn vượt qua dục vọng không phải vì sự nỗ lực của bạn. Nếu bạn nỗ lực, chính sự nỗ lực đó sẽ trở thành sự đè nén. Tình dục là thứ cố hữu trong bạn, trong cơ thể bạn. Bạn được sinh ra trong vai trò là sinh vật có tình dục. Chẳng gì phải xấu hổ ở đây cả. Đó là cách duy nhất để bạn được sinh ra. Khi bạn được tạo ra, cha và mẹ bạn không đọc kinh thánh, họ không lắng nghe lời giảng của linh mục, họ không ở nhà thờ, họ làm tình với nhau. Việc nghĩ rằng cha và mẹ mình làm tình với nhau khiến bạn cảm thấy khó chịu, nhưng sự thật là họ đã làm tình với nhau. Sinh lực tình dục của họ gặp nhau và hòa trộn vào nhau. Sau đó bạn được tạo ra. Bạn được tạo ra từ tình dục, tế bào đầu tiên cấu thành bạn là tế bào tình dục và từ đó những tế bào khác được hình thành. Nhưng cơ bản mỗi tế bào đều mang đậm bản nét tình dục. Toàn bộ cơ thể bạn nhóm màu tình dục được cấu thành từ các tế bào tình dục, hàng triệu tế bào như thế. Hãy nhớ điều này, bạn là sinh vật có tình dục. Khi bạn chấp nhận điều này, những xung đột được tạo ra bởi nhiều thế kỷ qua lập tức tiêu tan. Khi bạn thực sự chấp nhận điều này, khi bạn xem tình dục là một yếu tố hoàn toàn tự nhiên, khi ấy bạn sẵn sàng sống cùng nó. Bạn không hỏi rằng làm thế nào để vượt qua việc bạn ăn uống, bạn không hỏi rằng làm thế nào để vượt qua việc hít thở. Vì không tôn giáo nào dạy bạn cách vượt qua được việc hít thở, bạn không đặt ra những câu hỏi như thế, chỉ đơn giản là bạn hít thở. Bạn là sinh vật cần sự hít thở, bạn cũng là sinh vật cần có tình dục, nhưng có sự khác biệt ở đây. Khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn sự khác biệt này. Mời các bạn theo dõi. Bạn hãy quan sát, một đứa bé chào đời và ngay lập tức chỉ trong vòng vài giây, nó phải hít thở, nếu không nó sẽ chết. Sau đó việc hít thở gắn liền với cả cuộc đời của nó, vì đó là bước đầu tiên của sự sống. Bạn không thể vượt qua được việc này. Có lẽ trước khi bạn qua đời, chỉ vài giây, nó sẽ ngừng lại, nhưng không thể ngừng lại trước đó. Tình dục xuất hiện tương đối trễ, ở độ tuổi khoảng 14. Và nếu xã hội không quá đè nén và không bị ám ảnh bởi tình dục, đứa bé có thể sống mà hoàn toàn lãng quên tình dục. Đứa bé có thể sống hoàn toàn ngây thơ. Ngày nay, sự ngây thơ đó trở thành điều không thể vì người ta luôn bị đè nén. Khi sự đè nén xuất hiện thì đồng thời sự ám ảnh cũng xuất hiện. Một mặt chúng ta có những linh mục, những người luôn đè nén tình dục. Mặt khác chúng ta có những người phản linh mục, chẳng hạn như Hugh Hefner và các nhân vật khác. những người không ngừng cổ suý tình dục. Linh mục Hugh Hefner tồn tại song song như hai mặt của một đồng xu. Chỉ khi các giáo hội biến mất thì tạp chí Playboy mới biến mất. Họ là cộng sự trong cùng một ngành nghề. Trông họ giống kẻ thù, nhưng bạn đừng để mình bị gạt bởi điều đó. Họ lên tiếng phản đối nhau, nhưng thực ra đó là cách để cả hai tồn tại. Tôi nghe kể về hai người nọ, họ tung tiền và quyết định thực hiện một việc kinh doanh đơn giản. Họ tìm đến các thị trấn. Một người vào thị trấn, đem đến anh ta bôi hắc ính lên cửa sổ của các ngôi nhà. Hai hoặc ba ngày sau, người thứ hai vào thành phố. Anh ta sẽ quảng cáo rằng mình có thể rửa sạch mọi vết bẩn này, dù là hắc ính, và mọi người trong thị trấn thuê anh ta. Bằng cách này, họ kiếm được khá nhiều tiền. Đây là những gì đang xảy ra giữa giáo hội và những người tạo ra sách báo khiêu dâm. Tôi đã đọc được câu chuyện này. Cô Keenan xinh xắn ngồi trong phòng xưng tội. Thưa cha, cô ấy nói, con muốn thú tội rằng con đã để bạn trai hôn mình. Con chỉ làm thế thôi sao? Linh mục hỏi với giọng quan tâm. Không, con cũng để anh ấy đặt tay lên đùi mình. Rồi sao nữa? Và để anh ấy kéo quần con xuống. Và sau đó, Linh mục hỏi, thở hổn hển trong sự kích động. Và sau đó mẹ con bước vào phòng. À, đáng tiếc, Linh mục thở dài. Họ là cộng sự, họ thông đồng với nhau. Khi bạn bị đè nén quá độ, bạn bắt đầu tìm đến sự trị lạc. Rắc rối ở đây là sự trị lạc, chứ không phải là tình dục. Và giờ đây Linh mục bắt đầu phát điên. Vấn đề không phải là tình dục, nhưng Linh mục vẫn gặp rắc rối bởi tình dục. Thế nên đừng bao giờ mang tư tưởng phản kháng tình dục. Nếu không thế, bạn sẽ không bao giờ vượt qua được nó để đến được với tình yêu. Người duy nhất có thể vượt qua được sự hấp dẫn thể xác là người chấp nhận rằng tình dục là yếu tố tự nhiên. Tôi biết rằng đó là việc khó khăn vì bạn được sinh ra trong một xã hội loạn thần kinh bởi tình dục. Hoặc đè nén nó, hoặc tán tụng nó, nhưng tất cả đều loạn thần kinh, thật khó có thể vượt qua được sự loạn thần kinh này. Nhưng nếu bạn tỉnh táo, bạn có thể thoát ra khỏi nó. Thế nên vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để vượt qua được tình dục, mà làm thế nào để vượt qua được hệ tư tưởng lầm lạc của xã hội. Nỗi sợ hãi về tình dục, sự đè nén tình dục, sự ám ảnh bởi tình dục. Tình dục là thứ đẹp đẽ. Bản thân tình dục là một hiện tượng rất tự nhiên, rất nhịp nhàng. Nó xảy đến khi đứa bé sẵn sàng đón nhận, và việc nó xảy đến là việc hoàn toàn tốt đẹp. Nếu không có nó, thì sự sống đã không tồn tại. Sự sống tồn tại qua tình dục. Tình dục là môi trường nuôi dưỡng sự sống. Nếu bạn thấu hiểu cuộc sống, bạn yêu thương cuộc sống, bạn sẽ biết rằng tình dục là thứ thiêng liêng. Bạn sống cùng nó, bạn vui cùng nó, và rất tự nhiên nó đến rồi lại đi. Ở độ tuổi 42, sự quan tâm của bạn dành cho tình dục dần dần biến mất. Bạn có thể ngạc nhiên khi tôi nói rằng 42. Bạn biết có những người 70 hoặc 80 tuổi nhưng vẫn không vượt qua được nỗi ám ảnh bởi tình dục. Bạn biết những gã bẩn thỉu, họ là nạn nhân của xã hội vì họ không thể sống theo cách tự nhiên. Đó là một tàn tích vì họ đè nén bản năng tình dục của mình trong khi lẽ ra họ nên sống vui cùng nó. Trong khoảnh khắc quan hệ tình dục, họ không vui trọn vẹn cùng nó, họ không đạt được trạng thái cực khoái, họ miễn cưỡng. Khi bạn miễn cưỡng một điều gì đó, nó tồn tại lâu hơn nếu bạn ngồi vào bàn ăn và ăn. Và nếu bạn chỉ ăn miễn cưỡng thì cân đối của bạn sẽ tồn tại lâu hơn. Khi ấy bạn sẽ tiếp tục nghĩ đến việc ăn uống suốt cả ngày. Bạn có thể cố gắng nhịn ăn và bạn sẽ thấy bạn sẽ không ngừng nghĩ về thức ăn. Người Hindu nói, Anam Rama, thức ăn là món quà từ Thượng Đế. Bạn ăn với sự kính trọng và trong khi ăn bạn quên hết mọi việc khác vì việc ăn uống là việc cầu nguyện. Nhưng họ không phải nhồi nhét vào dạ dày, đây là món quà cần được nhận lấy bằng tình yêu và sự biết ơn. Có những người bị ám ảnh bởi việc nhịn ăn và có những người bị ám ảnh bởi việc ăn uống. Cả hai đều sai lầm, vì trong cả hai trường hợp họ đều đánh mất sự cân bằng. Một người thực sự yêu mình chỉ ăn vừa đủ no, bạn cần hiểu ngôn ngữ của cơ thể, hiểu ngôn ngữ của dạ dày. Động vật ăn uống, loài người cũng ăn uống, đâu là sự khác biệt? Loài người biến việc ăn uống thành một môn nghệ thuật, họ trang trí bàn ăn thật đẹp, họ thắp nến lên, họ mời bạn bè đến dùng bữa, họ biến việc nấu nướng thành một môn nghệ thuật. Khi bạn hiểu được nghệ thuật ăn uống, bạn sẽ là người hoàn toàn thỏa mãn và bạn sẽ không còn dành cả ngày để nghĩ đến việc ăn uống nữa. Bạn chỉ ăn uống khi dạ dày bạn lên tiếng. Lúc này việc ăn uống trở thành việc rất tự nhiên. Với tình dục cũng thế, nếu bạn không có thái độ chống đối nó, bạn sẽ thực hiện nó theo cách rất tự nhiên. Bạn xem đó là một món quà thiêng liêng từ Thượng Đế. Bạn thưởng thức nó bằng thái độ tuyệt vời, bạn vui cùng với nó trong sự cầu nguyện. Kinh Tantra nói rằng trước khi bạn làm tình cùng ai đó, bạn nên cầu nguyện vì đó sẽ là sự giao hòa giữa hai thứ sinh lực thiêng liêng. 42 tuổi là độ tuổi thích hợp cho việc thiền định. Tình dục biến mất và nguồn sinh lực tuôn trào đó không còn nữa. Tâm hồn người ta trở nên tĩnh lặng hơn. Niềm đam mê đã qua đi và giờ đây lòng trắc ẩn xuất hiện. Lúc này họ không còn nóng nảy nữa, họ không còn quan tâm đến người ấy nữa. Khi tình dục biến mất, người ấy không còn là tiêu điểm tập trung của họ nữa, họ bắt đầu quay về với chính mình. Bạn vượt qua tình dục không vì sự cố gắng của chính bạn. Nó xảy ra nếu bạn đã sống trọn vẹn cùng nó. Thế nên lời đề nghị của tôi là hãy vứt bỏ mọi sự đè nén, mọi thái độ phản kháng sự sống và hãy chấp nhận sự thật. Tình dục là bản ngã. Thế thì bạn là ai mà có thể phủ nhận nó? Và ai là người đang cố gắng phủ nhận nó, vượt qua nó? Đó là bản ngã của bạn. Hãy nhớ, tình dục tạo ra rắc rối lớn nhất cho bản ngã. Có hai loại người. Người cố chấp luôn phản đối tình dục. Người nhún nhường không bao giờ phản đối nó. Nhưng ai sẽ lắng nghe người nhún nhường? Thực ra, người nhún nhường không bao giờ thuyết giáo, chỉ có người cố chấp. Tại sao lại có sự xung đột giữa tình dục và bản ngã? Vì tình dục là thứ bạn không thể phản đối. Tình dục khiến người ta trở nên quan trọng hơn so với chính bạn. Người phụ nữ của bạn, người đàn ông của bạn trở nên quan trọng hơn bạn. Trong mọi tình huống khác, bạn luôn là người quan trọng nhất, trừ trong mối quan hệ tình dục. Tình dục là thứ sinh lực duy nhất cho bạn thấy rằng bạn không thể kiểm soát được một thứ gì đó. Bạn có thể kiểm soát tiền bạc, thương trường, chính trị, kiến thức, khoa học, đạo lý. Trong khi đó, tình dục đem lại một thế giới hoàn toàn khác, bạn không thể kiểm soát được nó. Bản ngã là thứ ưa kiểm soát, nó vui nếu nó có thể kiểm soát, nó không vui nếu nó không thể kiểm soát. Thế nên có sự xung đột giữa bản ngã và tình dục. Hãy nhớ đó là một trận thua, bản ngã không thể chiến thắng tình dục vì bản ngã chỉ là thứ do con người tạo ra. Tình dục có căn nguyên sâu sắc hơn, tình dục là cuộc sống của bạn, bản ngã chỉ là suy nghĩ của bạn, lý trí của bạn. Tình dục lan tỏa khắp cơ thể, bản ngã chỉ tồn tại trong ý tưởng của bạn. Thế thì ai đang cố gắng vượt qua sự hấp dẫn sinh lý này? Lý trí của bạn đang tìm cách kiểm soát tình dục. Nếu bạn sống thiên về lý trí thì bạn sẽ muốn vượt qua được dục vọng vì dục vọng khiến bạn kiệt sức. Tình dục khiến bản ngã bị xúc phạm, thế nên người vị kỷ thường phản đối tình dục. Họ không ngừng tìm cách vượt qua nó, họ không bao giờ có thể vượt qua nó, cùng lắm thì họ chỉ có thể biến nó thành thứ trị lạc. Nỗ lực của họ bị thất bại ngay tại điểm xuất phát. Tôi nghe kể rằng, một giám đốc phỏng vấn những người nộp đơn vào vị trí thư ký riêng của mình. Trợ lý giám đốc ngồi gần đấy để quan sát các thí sinh. Cô gái đầu tiên là một cô gái đẹp với mái tóc vàng óng. Cô ta là người thông minh với các kỹ năng tuyệt vời. Cô gái thứ hai có mái tóc đen, xinh đẹp hơn và thông minh hơn cả cô gái đầu tiên. Cô gái thứ ba có đôi mắt lé, răng hồ, nặng 90kg và gần như không có kỹ năng gì. Sau khi phỏng vấn cả ba thí sinh, giám đốc thông báo với trợ lý rằng ông sẽ thuê cô gái thứ ba. Nhưng tại sao? Trợ lý tỏ vẻ sửng sốt. Giám đốc lớn tiếng. Thứ nhất, theo tôi thì cô ấy có vẻ thông minh. Thứ hai, đó không phải là việc của anh. Và thứ ba, cô ấy là em vợ tôi. Bạn có thể giả vờ rằng mình đã vượt qua được tình dục, nhưng dòng nước ngầm vẫn còn đấy. Bạn có thể giải thích duy lý, bạn có thể tìm lý do, bạn có thể vờ vịt, bạn có thể tạo ra lớp vỏ cứng bao bọc quanh mình, nhưng sự thật vẫn không hề thay đổi. Cô ấy là em vợ tôi, đó là lý do thật. Cô ấy có vẻ thông minh, đó chỉ là sự biện luận, đó không phải là việc của anh. Đó chỉ là sự khó chịu vì bạn e rằng người khác có thể tìm ra lý do thật. Nhưng lý do thật sẽ bùng nổ dù bạn có làm gì, bạn không thể che giấu nó, đó là điều không thể. Bạn có thể cố gắng kiểm soát tình dục, nhưng dòng chảy tình dục vẫn không ngừng tuôn trào trong bạn, và nó sẽ được thể hiện qua nhiều cách khác nhau, dù bạn có lý luận thế nào, nó cũng sẽ xuất hiện. Tôi sẽ không đề nghị rằng bạn nên cố gắng vượt qua dục vọng, tôi đề nghị ngược lại, hãy quên đi việc vượt qua nó, hãy tiếp cận cùng nó. Hãy sống cùng nó, hãy yêu thương bằng cả linh hồn mình và hãy biến nó thành một môn nghệ thuật, đừng xem nó là một bổn phận. Nếu bạn để việc này xảy ra, một ngày nào đó đột nhiên bạn sẽ nhận thấy rằng dòng chảy tình dục đã biến mất và bạn trở thành người vô cùng sâu sắc. Bạn sẽ không hối tiếc vì nó đã biến mất, lúc này một thế giới mới mở ra trước mắt bạn. Khi tình dục rời bỏ bạn, cánh cửa thiền định được mở ra. Khi tình dục rời bỏ bạn, bạn không còn tìm cách hòa mình vào người khác, lúc này bạn có thể hòa mình vào chính mình. Người khác đóng vai trò là một tấm gương mà qua đó có thể soi được chính mình. Và giờ đây bạn đã đập vỡ tấm gương đó. Bạn đã học được nhiều điều về chính mình, lúc này không cần phải soi gương nữa. Bạn có thể nhắm mắt lại và bạn có thể nhìn thấy gương mặt của mình ở đó, nhưng bạn không thể nhìn thấy gương mặt của mình nếu ngay từ đầu bạn không có tấm gương đó. Hãy để người phụ nữ của bạn trở thành tấm gương của bạn. Hãy nhìn vào mắt cô ấy và nhận ra gương mặt của mình. Hãy hòa mình vào cô ấy để biết được chính mình. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ không còn cần đến chiếc gương này nữa. Nhưng bạn sẽ không phản đối nó, bạn sẽ biết ơn nó. Sao bạn có thể phản đối nó? Khi đó bạn có thể vượt qua được tình dục. Sự vượt qua này là sự phát triển tự nhiên. Bạn lớn lên, bạn vượt qua giống như một hạt mầm vươn lên trên mặt đất. Khi tình dục biến mất, hạt mầm của nó cũng biến mất. Trong tình dục, bạn có thể tạo ra một con người, một em bé. Khi tình dục biến mất, toàn bộ sinh lực của bạn tập trung vào việc sinh ra chính bạn. Đây là những gì người Hindu gọi là Vitra, được sinh ra hai lần. Không ai hoàn toàn là đàn ông và không ai hoàn toàn là phụ nữ, vì bạn có nguồn gốc từ sự chia sẻ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Mẹ bạn kết hợp với cha bạn để tạo nên bạn. Khi họ gặp nhau, cơ thể bạn được hình thành. Đó là sự vượt qua tình dục, đó là thứ tình dục cao cấp hơn. Khi bạn vượt qua tình dục, bạn đến với thứ tình dục cao cấp hơn. Tình dục thông thường là thứ hướng ngoại, tình dục cao cấp là thứ hướng nội. Trong tình dục thông thường, hai thể xác gặp nhau và sự gặp nhau này xảy ra bên ngoài. Trong tình dục cao cấp, các loại sinh lực bên trong bạn gặp nhau, nó không thuộc về vật chất, nó thuộc về tâm linh. Ngay lúc này đây, sự vượt qua tình dục là điều không thể, bạn chỉ có thể đè nén tình dục. Và nếu bạn đè nén, về sau bạn sẽ hối hận, vì khi ấy mọi thứ sẽ rối loạn. Mọi việc đều xuất hiện khi cần xuất hiện, mọi việc đều được thực hiện khi cần thực hiện. Khi bạn còn trẻ, bạn đừng e ngại tình yêu và đừng e ngại tình dục. Khi hai người yêu thương và đồng điệu sâu sắc, thì tình dục chính là quà tặng tuyệt vời của tạo hóa. Theo tôi biết thì người sống trọn vẹn với tình dục thì ở độ tuổi 42 họ sẽ vượt qua được tình dục. Nếu họ không sống cùng tình dục theo cách tự nhiên và không ngừng kìm nén nó, ở độ tuổi 42 sẽ trở thành khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Khi bạn còn trẻ, bạn có đủ khả năng đè nén nó, nhưng lúc này, ở độ tuổi 42, bạn không còn khả năng đè nén nữa và dục vọng bùng phát mạnh mẽ đến mức bạn không thể kiểm soát được nó. Tôi nghe kể giai thoại này. Một cụ già 65 tuổi đến thăm văn phòng của con trai mình. Con trai ông là một bác sĩ và yêu cầu thứ thuốc có thể nâng cao khả năng tình dục của mình. Cậu con trai tiêm thuốc cho cha và từ chối nhận tiền thù lao. Tuy nhiên, cụ già vẫn khăng khăng trao cho con trai $10. Một tuần lễ sau, cụ già quay lại để được tiêm thuốc lần nữa và lần này ông trao cho con trai $20. Nhưng thưa cha, mỗi thuốc chỉ trị giá $10. Hãy cầm lấy, ông cụ nói, mẹ con tặng thêm $10 đấy. Nó sẽ tiếp tục tồn tại, thế nên trước khi điều đó xảy ra với bạn, hãy kết thúc nó, đừng đợi đến lúc tuổi già vì khi ấy mọi việc không còn đẹp đẽ nữa. Và thuật bất vi, có những việc xảy ra mà không ai có thể tác động. Hành động là phương cách vận hành của những điều trần tục. Bạn có thể làm một điều gì đó để kiếm tiền, để có quyền lực, để có của cải, nhưng bạn không thể làm một điều gì đó đối với tình yêu. Điều quan trọng là bạn cần phải hiểu rằng, hành động có nghĩa là bạn vẫn còn ở thế gian và không hành động có nghĩa là đã vượt ra khỏi thế gian. Rất ít người biết đến thuật bất vi. Nếu bạn muốn những thứ tuyệt vời, những thứ vượt ngoài tầm với và những suy nghĩ của con người, bạn sẽ cần phải nghiên cứu thuật bất vi. Tôi gọi đó là sự thiền định. Vấn đề ở đây là, khi nghe đến thiền định, người ta lập tức hỏi rằng làm thế nào để thực hiện nó. Họ có học vị tiến sĩ, họ đã làm hàng nghìn việc khác nhau. Khi họ nghe đến từ ngữ thiền định, họ sẽ nói, hãy chỉ tôi cách thực hiện thiền định. Và sự thiền định về cơ bản có nghĩa là sự khởi đầu của sự bất vi, thư giãn, lướt theo ngọn sóng, như chiếc lá rơi, như ánh mây trôi dạt cùng cơn gió. Đừng bao giờ hỏi áng mây rằng anh đang đi đâu. Chính nó cũng không biết rằng nó đang đi đâu. Nó không có địa chỉ để đến. Nó không có vận mệnh. Nếu gió thay đổi thì nó có thể đi về phía nam hoặc phía bắc. Nó không nói với cơn gió rằng điều này thật phi lý. Chúng ta đang hướng đến phía nam. Giờ đây chúng ta lại đang về phía bắc. Không, nó chỉ đơn giản là chuyển động về phía bắc hoặc phía nam. Với nó thì đông tây nam bắc tất cả đều giống nhau. Nó chỉ chuyển động cùng cơn gió. Không mơ ước, không mục đích. Không nơi nào để đến, nó chỉ đơn giản là vui cùng cuộc hành trình này, sự thiền định biến bạn thành những áng mây. Đừng bao giờ hỏi người thiền định rằng tại sao anh lại thiền định, vì câu hỏi đó là không thích đáng, chính sự thiền định là mục tiêu và cũng là phương cách. Lão Tử là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử của thuật bất vi. Lão Tử giác ngộ khi đang ngồi ở dưới gốc cây, một chiếc lá bắt đầu rơi, mùa thu đã đến. chiếc lá chao liện trong gió chậm chậm. Ông quan sát chiếc lá rơi xuống mặt đất. Trong khi quan sát, một điều gì đó rất lạ đã làm thay đổi tâm hồn ông. Từ đó trở đi, ông trở thành một tín đồ của thuật bước vị. Toàn bộ bài giảng của lão tử là một dòng suối. Hãy trôi theo dòng nước, dù nó đưa bạn đến đâu, đừng kháng cự. Nhưng tâm hồn luôn muốn làm một điều gì đó vì bản ngã luôn tồn tại. Nếu bạn bơi lội, có khả năng bạn sẽ nói rằng bạn có một bản ngã mạnh mẽ. Tôi đã xây sở vượt biển man trì. Nhưng sự sống tạo ra bạn, giúp bạn có cuộc sống, giúp bạn có tình yêu. Nó cho bạn mọi thứ vô giá, mọi thứ bạn không thể mua được bằng tiền. Chỉ những ai sẵn sàng hiến mình cho cuộc sống mới nhận ra được vẻ đẹp của thuật bất vị. Vấn đề ở đây không phải là ta làm gì. Vấn đề ở đây là ta cần vứt bỏ bản ngã, để mọi việc diễn ra theo cách tự nhiên. Trong cuộc sống bạn luôn cố gắng làm mọi việc, xin hãy dành ít thời gian cho thuật bất vị, vì chỉ khi ấy những thứ vô giá mới có thể xuất hiện. Có những người không ngừng cố gắng yêu thương vì ngay từ đầu người mẹ đã nói với đứa bé rằng con phải yêu thương mẹ vì mẹ là mẹ của con. Lúc này bà đã biến tình yêu thành một thứ của lý trí vì mẹ là mẹ của con. Bà không để tình yêu phát triển theo cách tự nhiên và ép buộc nó phải xuất hiện. Người cha nói hãy yêu thương cha vì cha là cha của con. Và đứa bé không còn cách nào khác hơn là giả vờ. Nó có thể làm gì khác, nó có thể mỉm cười, nó có thể ôm hôn cha mẹ và nó biết rằng nó chỉ đang giả vờ. Nó không định làm thế, nó biết rằng đó chỉ là sự giả tạo, tình yêu không xuất hiện tự nhiên, nhưng vì bạn là cha nó, là mẹ nó, là thế này hoặc thế nọ. Rồi người vợ nói với người chồng rằng, anh phải yêu thương em vì em là vợ của anh. Thật là, người chồng cũng nói, em phải yêu thương anh vì anh là chồng của em. Tình yêu là thứ không thể đòi hỏi mà có được. Nếu nó xuất hiện, bạn hãy cảm ơn nó. Nếu nó không xuất hiện, bạn hãy chờ đợi. Khi bạn chờ đợi, bạn không nên phàn nàn, vì bạn không có quyền phàn nàn. Nhưng tất cả họ đang hủy diệt mọi khả năng để tình yêu xuất hiện. Rồi người vợ bắt đầu mỉm cười, người chồng bắt đầu ôm hôn. Một trong những tác giả nổi tiếng của Hoa Kỳ, Dale Carnegie, biết rằng mọi người chồng đều nên nói với vợ mình ít nhất 3 lần trong ngày rằng anh yêu em yêu. Và hàng triệu người đang làm theo lời của Dale Carnegie. Khi bạn về nhà, hãy mang theo một que kem hoặc hoa để thể hiện rằng bạn yêu vợ. Cứ như thể tình yêu cần phải được thể hiện, chứng minh bằng vật chất, bằng lời nói, liên tục và liên tục, để không ai có thể quên được nó. Nếu suốt vài ngày bạn không nói với vợ rằng, anh yêu em, thì cô ấy sẽ nghĩ rằng ắt hẳn bạn đã nói lời này với người khác. Tình yêu được xem là một định lượng, nếu anh ấy không tặng hoa cho mình thì ắt hẳn anh ấy đã tặng hoa cho người khác, điều này thật không thể chấp nhận. Chúng ta đã tạo ra một xã hội chỉ tin vào hành động, trong khi phần tâm linh của chúng ta bị bỏ đói. Tôi nói rằng thứ tình yêu đúng nghĩa là thứ tình yêu không thể diễn đạt bằng lời. Khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn lời trích dẫn. Tôi cảm thấy rằng hầu hết những hành động của tôi đều nhằm trốn tránh sự buồn chán. Ngài có thể nói về bản chất của sự buồn chán và sự buồn chồn được chứ? Sự buồn chán và sự buồn chồn có liên quan mật thiết với nhau. Khi bạn cảm thấy buồn chán, đồng thời bạn cũng cảm thấy bồn chồn. Sự bồn chồn là phó phẩm của sự buồn chán. Mỗi khi bạn cảm thấy buồn chán, bạn muốn trốn chạy khỏi hoàn cảnh này. Nếu ai đó nói điều gì đó khiến bạn cảm thấy buồn chán, bạn bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Đây là dấu hiệu cho rằng bạn muốn trốn chạy khỏi nơi này, người này, không gian này, thể xác bạn bắt đầu chuyển động. Dĩ nhiên vì lịch sự nên bạn đè nén nó, nhưng thể xác bạn đã sẵn sàng chuyển động vì thể xác luôn trung thực hơn tâm hồn. Tâm hồn cố gắng tỏ ra lịch sự, mỉm cười. Bạn nói, thú vị quá, nhưng trong lòng bạn nói rằng, nhạt nhẽo quá, tôi đã nghe câu chuyện này nhiều lần rồi. Tôi có nghe một câu chuyện kể về vợ của Albert Einstein. Bạn bè của Albert Einstein thường đến thăm ông và ông thường kể cho họ nghe những câu chuyện cười và họ thường cười thật to. Nhưng có một người bạn tỏ vẻ hiếu kỳ. Anh ta nhận thấy rằng mỗi khi mình đến thì vợ của Albert Einstein thường lập tức đan áo hay làm một điều gì đó. Thế nên anh ta hỏi cô ta, khi chồng cô kể chuyện cười sao cô luôn đan áo? Cô ta nói, nếu tôi không làm gì cả tôi khó có thể chịu đựng được vì tôi đã nghe những câu chuyện đó hàng nghìn lần rồi. Mỗi khi có ai đến thăm, Albert Einstein luôn kể chuyện cười, những câu chuyện tôi đã nghe rất nhiều lần. Nếu tôi không làm một điều gì đó, tôi sẽ cảm thấy khó chịu, bồn chồn và e rằng tôi sẽ tỏ ra bất lịch sự. Thế nên tôi phải đẩy lùi sự bồn chồn của mình bằng công việc, khi ấy tôi có thể che giấu được sự khó chịu của mình. Mỗi khi bạn cảm thấy buồn chán, bạn sẽ cảm thấy bồn chồn. Nếu bạn lắng nghe thể xác và bạn trốn chạy, sự bồn chồn sẽ biến mất. Hãy thử xem, nếu ai đó khiến bạn buồn chán, hãy đơn giản là trốn chạy. Hãy quan sát xem điều gì sẽ xảy ra, sự bồn chồn sẽ biến mất vì sự bồn chồn là dấu hiệu cho thấy rằng bạn không muốn có mặt ở đó. Vấn đề quan trọng ở đây là thấu hiểu sự buồn chán, chứ không phải sự bồn chồn. Sự buồn chán là một hiện tượng quan trọng, chỉ có con người mới cảm thấy buồn chán, không động vật nào khác có khả năng đó. Bạn không thể khiến một con bò cảm thấy buồn chán, không thể, chỉ có con người mới có khả năng cảm thấy buồn chán, vì chỉ có con người mới có ý thức. Ý thức là nguyên nhân tạo ra sự buồn chán. Bạn càng nhạy cảm thì bạn càng tỉnh thức, thì bạn càng dễ dàng cảm thấy buồn chán. Một tâm hồn tầm thường sẽ không dễ dàng cảm thấy buồn chán, nó chấp nhận bất kỳ điều gì xảy ra. Sự chán nản là dấu hiệu của sự nhạy cảm. Cây cối không chán nản, động vật không chán nản, sỏi đá không chán nản, vì chúng không đủ nhạy cảm. Bạn cần hiểu rõ điều này, sự chán nản xuất hiện vì bạn là người nhạy cảm. Nhưng các vị Phật cũng không chán nản, mà không thể khiến một vị Phật cảm thấy chán nản. Động vật không chán nản và các vị Phật cũng không chán nản. Thế nên sự chán nản tồn tại khoảng cách giữa động vật và các vị Phật. Bạn cần có sự nhạy cảm để sự chán nản xuất hiện. Và nếu bạn muốn vượt qua được sự chán nản, thì bạn cần phải nhạy cảm trọn vẹn. Khi ấy sự chán nản biến mất. Nhưng sự chán nản luôn xuất hiện tại khoảng cách giữa động vật và các vị Phật. Nếu bạn trở thành động vật, sự chán nản sẽ biến mất. Thế nên bạn sẽ nhận thấy rằng, những người sống đời sống động vật ít cảm thấy chán nản hơn. Ăn uống, kết hôn, họ không chán nản, nhưng đồng thời họ không nhạy cảm lắm. Bạn sẽ nhận thấy rằng những học giả, những người suy nghĩ quá nhiều thường dễ dàng cảm thấy chán nản hơn vì họ suy nghĩ và trong quá trình suy nghĩ họ có thể nhận thấy một điều gì đó lặp đi lặp lại. Cuộc sống của bạn là sự lặp đi lặp lại. Mỗi sáng bạn thức giấc, dùng bữa sáng, đến văn phòng, lặp đi lặp lại, gặp gỡ những người mà ngày nào bạn cũng gặp. Nếu bạn cảm thấy chán nản thì điều đó rất tự nhiên, bạn có thể tìm được điều gì mới mẻ ở đây, mọi thứ dường như cũ kỹ, bám bụi. Tôi nghe kể một giai thoại nọ. Mary Jane, người tình của một thương gia giàu có nọ, mở cửa đón một ngày mới và trông thấy một phụ nữ đứng trước cửa. Người phụ nữ này là vợ của tình nhân. Người vợ này nghiêng người và nói, hãy để tôi vào, tôi chỉ muốn trò chuyện thân mật. Với sự căng thẳng, Mary Jane để người vợ này bước vào nhà. Mary nói, cô muốn gì? Không gì nhiều, người vợ nói, đưa mắt nhìn quanh. Tôi chỉ muốn câu trả lời cho một câu hỏi. Hãy cho tôi biết, cô gái, cô nhận thấy điều gì đẹp đẽ nơi gã ngốc đó? Người chồng mà bạn tiếp xúc mỗi ngày trở thành một gã ngốc. Điều này cũng xảy ra với người vợ, bạn gần như quên mất nét mặt của cô ấy. Nếu ai đó yêu cầu bạn nhắm mắt lại và hình dung gương mặt của vợ mình, bạn sẽ nhận thấy rằng đó là việc rất khó khăn. Nhiều phụ nữ khác sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn thay vì vợ bạn. Mối quan hệ giữa đôi vợ chồng đã trở thành sự lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Bạn làm tình, bạn ôm vợ mình, bạn hôn vợ mình, nhưng giờ đây mọi cử chỉ của bạn đều trở nên nhạt nhẽo, sự quyến rũ đã biến mất từ rất lâu. Cuộc hôn nhân gần như kết thúc trước khi tuần trăng mật kết thúc. Từ đó trở đi bạn không ngừng ngụy tạo. Nhưng phía sau sự ngụy tạo đó là sự chán nản chất chồng. Bạn hãy quan sát những người bước đi trên phố và bạn sẽ nhận thấy rằng họ hoàn toàn chán nản. Mọi người đều chán nản, chán đến chết đi được. Hãy nhìn vào mắt họ, không có dấu hiệu nào của niềm vui. Hãy nhìn vào mắt họ, đầy bụi bặm, mờ đục, suy sụp. Họ đi từ nhà đến văn phòng, từ văn phòng về nhà và cả cuộc đời họ trở thành một cỗ máy. Và một ngày nọ họ sẽ chết đi. Phần lớn người ta qua đời mà chưa từng thực sự được sống. Bertrand Russell đã từng nói, khi nghĩ lại tôi không thể tìm được khoảnh khắc nào trong đời mà tôi thực sự sống động, rực cháy. Bạn có nhớ đã bao lần bạn thực sự rực cháy? Điều đó hiếm khi xảy ra, người ta mơ về nó, người ta hình dung đến nó, người ta hy vọng có nó, nhưng nó gần như không bao giờ xảy ra, dù nó có xảy ra, sớm muộn nó cũng trở thành sự lặp đi lặp lại. Khi bạn phải là một phụ nữ hoặc một người đàn ông, bạn cảm thấy điều kỳ diệu đã xảy ra, nhưng dần dần điều kỳ diệu này cũng biến mất. Và mọi việc trở thành nhàm chán. Sự buồn chán là sự ý thức về sự lặp đi lặp lại, vì động vật không thể nhớ được quá khứ. Chúng không thể cảm thấy buồn chán, chúng không nhớ được quá khứ nên chúng không cảm nhận được sự lặp đi lặp lại. Con bò không ngừng ăn cỏ mỗi ngày với niềm vui, bạn không thể, bạn sẽ nhanh chóng chán nản với việc đó. Thế nên người ta cố gắng thay đổi, họ chuyển sang nhà mới, họ sắm xe hơi mới, họ ly hôn với chồng cũ, họ tìm kiếm những mối tình mới. Nhưng một lần nữa, thứ mới mẻ đó dù sớm dù muộn cũng trở thành sự nhàm chán. Việc thay đổi nơi ở, thay đổi tình nhân, thay đổi nhà cửa, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Và bất kỳ nơi nào xã hội trở nên buồn chán, người ta bắt đầu chuyển từ nơi thành phố này đến thành phố khác. Từ công việc này sang công việc khác, từ người vợ này sang người vợ khác, không sớm thì muộn, chắc chắn họ sẽ nhận thấy rằng tất cả những việc này đều trở thành vô nghĩa. Sự nhàm chán này xảy ra với tất cả mọi người, mọi gia đình. Thế thì bạn phải làm gì? Hãy tỉnh táo hơn. Vấn đề ở đây không phải là việc thay đổi hoàn cảnh. Hãy thay đổi tâm hồn mình. Hãy tỉnh thức hơn. Nếu bạn tỉnh thức hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi khoảnh khắc đều mới mẻ. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần phải có nhiều sinh lực. Và bạn không phải không thay đổi. Hãy nhớ điều đó. Bạn đang sống trong ảo tưởng. Hãy quay về nhà và ngắm nhìn lại vợ mình. Cô ấy không phải không thay đổi. Không ai có thể không thay đổi. Chỉ dáng vẻ bên ngoài của họ tạo ra ảo giác như thế. Cây cối hôm nay không hề giống cây cối hôm qua. Sao chúng có thể không thay đổi được? Chúng đã phát triển, lá vàng rơi, lá xanh xuất hiện. Từng ngày qua, cái mới thay thế cái cũ, nhưng bạn không ý thức được điều đó. Hoặc bạn đừng có ý thức, khi đó bạn không thể cảm nhận được sự nhàm chán. Hoặc hãy ý thức trọn vẹn để bạn có thể cảm nhận được những điều mới mẻ luôn xảy ra trong cuộc sống. Đây là hai cách để thoát ra khỏi sự buồn chán. Việc thay đổi hoàn cảnh ngoại vi sẽ không giúp gì cho bạn. Nó cũng giống việc sắp xếp lại đồ đạc trong phòng bạn. Dù bạn có làm gì, bạn có thể sắp đặt theo cách này hoặc cách khác, bạn cũng chẳng giải quyết được gì. Đây vẫn là căn phòng cũ, đây vẫn là đồ đạc cũ, bạn có thể tự dối gạt mình theo cách này bao lâu. Bạn không có đủ sự tỉnh thức để có thể không ngừng khám phá những điều mới mẻ. Với một tâm hồn vẫn đục, mọi thứ đều cũ kỹ. Với một tâm hồn sống động trọn vẹn, không có gì cũ kỹ dưới ánh nắng mặt trời. Không thể có. Mọi thứ đều tuôn chảy như một dòng sông. Con người không phải là vật đã chết, sao họ có thể không thay đổi? Bạn là người không thay đổi. Giữa khoảng thời gian bạn thức giấc sớm mai và khi bạn lên giường ngủ, biết bao điều đã xảy ra. Một số suy nghĩ biến mất khỏi tâm trí bạn, một số suy nghĩ khác hiện lên trong tâm trí bạn. Bạn không thể quay về nhà mà không hề thay đổi. Dòng sông không ngừng trôi, bên ngoài nó có vẻ không thay đổi. Nhưng sự thật là bên trong dòng sông không ngừng thay đổi. Heraclitus nói rằng, bạn không thể tắm hai lần ở cùng một dòng sông vì dòng sông không ngừng thay đổi. Thứ nhất, bạn không ngừng thay đổi. Thứ hai, mọi thứ đều thay đổi. Và thứ ba, mọi người cần phải sống với sự tỉnh thức trọn vẹn. Hoặc bạn biết tận hưởng hạnh phúc bình dị mỗi ngày, hoặc bạn luôn luôn buồn chán vì mọi việc không theo ý mình. Lựa chọn nằm trong tay bạn. Bạn luôn sống cùng những mong đợi tê bại. Mỗi ngày bạn về nhà và bạn chờ đợi thái độ hành xử nhất định nào đó từ vợ bạn. Bạn hãy nhìn xem bạn đã tự tạo ra đau khổ cho chính mình như thế nào. Bạn mong đợi một điều rập khuôn nào đó và rồi bạn muốn vợ mình phải mới mẻ. Nếu bạn thực sự muốn vợ mình luôn mới mẻ, xin đừng mong đợi nữa. Hãy về nhà và sẵn sàng cho mọi sự ngạc nhiên. Rồi vợ bạn sẽ trở nên mới mẻ. Nhưng thay vì thế, chúng ta mong đợi người khác thỏa mãn một số mong đợi nào đó của mình. Chúng ta không ngừng che giấu, chúng ta chẳng bao giờ bộc lộ bản thân vì e rằng người khác có thể không hiểu được mình. Cả người chồng lẫn người vợ đều mong đợi đối phương hành xử theo một phương cách nhất định nào đó. Và dĩ nhiên, mỗi người đều cố gắng hoàn tất một vai trò nào đó của mình. Chúng ta không hề sống, chúng ta chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người chồng về nhà, anh ta tự ép mình vào một khuôn khổ nào đó. Khi anh ta bước vào nhà, anh ta không còn là một người sống động nữa, anh ta chỉ là một người chồng. Nếu bạn thật sự muốn cuộc sống không còn buồn chán, bạn hãy vứt bỏ ngay chiếc mặt nạ của mình, hãy sống chân thật. Đôi khi điều đó thật khó khăn, tôi biết. Nhưng cũng đáng phải làm thế, hãy chân thật, nếu bạn muốn yêu vợ mình, hãy yêu cô ấy, ngược lại bạn hãy nói rằng bạn không yêu cô ấy. Những gì đang diễn ra hiện nay là người chồng không ngừng làm tình cùng người vợ với suy nghĩ rằng cô ấy là một nữ diễn viên nào đó. Trong trí tưởng tượng của anh ta không làm tình cùng vợ, anh ta đang làm tình cùng người phụ nữ khác, và điều này cũng đúng với người vợ. Rồi thì mọi việc trở nên nhàm chán vì họ không còn sống thật là mình nữa, xúc cảm mãnh liệt, sự sắc bén đã mất đi. Và không người phụ nữ nào có thể khoan dung nếu chồng mình bị hấp dẫn bởi một phụ nữ khác. Đây là vấn đề nan giải. Nếu anh ta không bị hấp dẫn bởi người phụ nữ khác, sao cô ta có thể mong đợi rằng anh ta bị hấp dẫn bởi cô ta? Nếu anh ta bị hấp dẫn bởi người phụ nữ khác, chỉ khi đó anh ta mới bị hấp dẫn bởi cô ta, vì cô ta cũng là một phụ nữ. Người vợ muốn mình là người duy nhất trong trái tim chồng, không phải bất kỳ người phụ nữ nào khác. Lúc này, mọi việc trở nên vô lý. Cứ như thể bạn nói rằng, anh chỉ được phép hít thở khi có mặt tôi, anh không được phép hít thở khi đến gần người phụ nữ khác, anh dám hít thở ở nơi khác sao? Chỉ hít thở khi có mặt vợ mình, chỉ hít thở khi có mặt chồng mình và đừng hít thở ở bất cứ nơi nào khác. Dĩ nhiên nếu bạn làm thế bạn sẽ chết và cũng sẽ không thể nào hít thở được ngay khi bạn ở bên vợ hoặc chồng mình. Tình yêu cần phải là một lối sống, bạn sinh ra là để yêu thương, chỉ khi đó bạn mới có thể yêu vợ hoặc chồng mình. Nhưng người vợ nói, không, anh không nên nhìn ai khác với ánh mắt yêu thương, dĩ nhiên bạn tìm cách kiềm chế chính mình, vì nếu bạn không kiềm chế thì sẽ gặp phiền phức, nhưng dần dần tia sáng trong mắt bạn biến mất. Nếu bạn không thể nhìn ai đó với ánh mắt yêu thương, dần dần bạn cũng không thể nhìn vợ mình với ánh mắt yêu thương, khả năng yêu thương trong bạn biến mất, và điều này cũng xảy ra với cô ấy. Rồi thì cuộc sống trở thành sự buồn chán, rồi thì mọi người chỉ chờ đợi cái chết, rồi thì cũng có những người luôn nghĩ đến việc tự sát. Hãy sống chân thật hơn, hãy vứt bỏ chiếc mặt nạ của mình, nó là gánh nặng đè lên tim bạn. Hãy vứt bỏ mọi sự giả tạo, hãy bộc lộ chính mình. Dĩ nhiên điều đó sẽ khiến bạn gặp rắc rối, nhưng đó là điều đáng làm vì sau đó rắc rối sẽ giúp bạn trưởng thành. Hãy trở thành một vị Phật nếu bạn không muốn sự buồn chán. Hãy tỉnh thức qua từng khoảnh khắc, vì sự tỉnh thức trọn vẹn mới có thể giúp bạn vứt bỏ được chiếc mặt nạ này. Bạn đã hoàn toàn quên đi gương mặt thật của chính mình. Sự sống luôn đầy ắp niềm vui với những ai sẵn sàng can đảm đối diện với chính mình. Tôi thật sự bối rối. Ngài có ý muốn nói rằng tôi đã suy nghĩ và hành động sai lầm, nhưng vẫn có một điều gì đó mạnh mẽ thôi thúc tôi duy trì mối quan hệ này. Nếu việc sống độc thân có thể đưa tôi đến gần với chính mình hơn, thì tôi đã không níu kéo mối quan hệ này. Xin Ngài hãy nói thêm về việc này. Tôi xin phép nói rõ ràng và đơn giản là tôi không phản đối bất kỳ mối quan hệ nào, và đặc biệt là bạn và bạn trai của bạn. Hai người hòa hợp nhau tốt, anh ấy là kẻ điên rồ và bạn là người ngang bướng. Tôi sẽ không quấy rầy mối quan hệ của hai người. Nếu không thể, kẻ điên rồ sẽ quấy rầy người khác, người ngang bướng sẽ làm phiền người khác, và rồi sẽ có thêm hai người khác bị quấy rầy. Khi tôi nói rằng tình yêu của bạn cần phải có sự thoải mái, không hành động, tự do, tôi có ý muốn nói rằng nó cần phải là thứ không hề gượng ép. Tình yêu của bạn cần phải là thứ độc lập với pháp luật, với những quan điểm của xã hội. Tôi muốn nói rằng thứ duy nhất kết nối hai người chỉ đơn giản là tình yêu, không gì khác hơn. Tình yêu này có thể tồn tại cả đời hoặc nó có thể kết thúc ngay ngày mai. Đó là những gì tôi muốn nói đến hai từ thoải mái. Có những người thích sự phóng túng, phong lưu. Tôi không có ý muốn nói đến điều đó. Tôi muốn nói rằng bạn nên để mối quan hệ của mình trở thành sự tự do. Nếu hai người muốn sống chung, điều đó hoàn toàn tốt đẹp. Một ngày nào đó hai người sẽ muốn chia tay nhau. Việc chia tay cần phải diễn ra tốt đẹp như việc gặp gỡ. Thậm chí nó cần phải diễn ra đẹp đẽ hơn vì hai người đã chung sống suốt khoảng thời gian đã qua. Nhưng ký ức sẽ ám ảnh bạn. Việc chia tay cần phải diễn ra trong êm đẹp, không tranh cãi, không xung đột. Hai bạn đã từng là hai người xa lạ gặp nhau. Giờ đây, hai bạn chia tay nhau và trở thành hai người xa lạ chỉ đơn giản thế thôi. Nhiều người vẫn hiểu nhầm ý tôi. Họ nghĩ rằng tôi có ý muốn nói hãy chia tay vợ hoặc chồng mình. Càng nhanh càng tốt, càng thường xuyên càng tốt. Tôi không có ý như vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng khi nào tình yêu giữa hai người còn tồn tại, các bạn hãy chung sống cùng nhau. Ngay khi cả hai người cảm thấy không còn yêu nhau nữa, hai người không nên gượng ép bằng cách dối gạt vào. Thật tệ hại khi phải dối gạt người mà bạn đã từng yêu thương. Tốt nhất bạn hãy tỏ ra trung thực và nói, đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau vì tình yêu của chúng ta đã không còn nữa và chúng ta không thể giữ được tình yêu đó. Có những việc đến rồi lại đi theo cách rất tự nhiên. Khi bạn phải lòng ai đó, bạn không hiểu tại sao bạn lại phải lòng họ. Bạn không hiểu được tại sao điều đó lại xảy ra. Rồi một ngày nọ, khi sớm mai thức dậy, bạn nhận thấy rằng tình yêu đó đã không còn nữa. Chồng bạn đứng đó, giữa hai người dường như có khoảng cách rất xa. Bạn không thể gượng ép để tình yêu quay lại. Hàng triệu đôi vợ chồng vẫn gượng ép như thế, họ hy vọng rằng tình yêu sẽ quay lại, họ hy vọng rằng lời cầu nguyện có thể tạo ra phép màu, họ đến nhà thờ, họ nhận lời chúc phúc từ người khác, nhưng chỉ là sự vô vọng. Tốt hơn hết, hai người hãy quay lại từ đầu, trở thành hai người xa lạ. Có gì sai trái ở đây, hai người xa lạ chẳng gì sai trái cả. Tất cả đều tùy thuộc vào tình yêu. Nếu nó còn ở lại, tốt. Nếu nó đã đi xa, cũng tốt. Bạn không thể níu kéo nó. Trong khi tình yêu còn ở lại, bạn hãy đắm mình trong nó. Khi tình yêu đã ra đi, hãy nói lời chia tay cùng nó. Còn rất nhiều người xa lạ khác trên thế gian đang đợi bạn. Ai có thể biết trước, tình yêu rời bỏ bạn chỉ để bạn có thể tìm được một người xa lạ khác tốt hơn. Cuộc sống có những điều bí ẩn. Hãy tin vào cuộc sống. Bạn có thể tìm được tình yêu mới và sống hạnh phúc hơn. Và hãy nhớ, một ngày nào đó, tình yêu mới này cũng sẽ biến mất. Nhưng hãy tin rằng cuộc sống này luôn trao tặng chúng ta hết món quà này đến món quà khác. Hãy tin vào cuộc sống. Đây là hiểu biết cơ bản của tôi. Bạn cần tin vào cuộc sống vì bạn được sinh ra từ cuộc sống. Chúng ta là những đứa con của cuộc sống. Hãy tin vào cuộc sống. Cuộc sống chưa bao giờ phủ bạc bất kỳ ai. Hãy mở rộng con tim và cuộc sống chưa bao giờ khiến ai phải thất vọng. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Osho Luận về tình yêu. Quý thính giả đang nghe quyển sách Luận về tình yêu của tác giả Osho. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của web bán đá khô.com. Kính thưa quý vị, đá khô, đá gheo thủy đông dùng để bảo quản hàng giữ mát và giữ đông lạnh trong quá trình vận chuyển như sữa mẹ, rau củ quả, thủy hải sản và tạo khói trong đám cưới. Liên hệ web bán đá khô.com qua email đá khô thủy đông a@gmail.com. Số điện thoại Miss Trân 0933 732 719. Một lần nữa kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn web bán đá khô.com.